Hồn ma che dù, chương 105, cấu thường xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Nếu như mà bồn tắm còn sạch sẽ hơn cả mặt của tôi mà nói. Làm sao tôi có mặt mũi mà gặp người khác? Bên trong bồn tắm đen, tất cả đều có dấu vết của lưỡi liếm qua. Còn có mùi vị tanh tưởi. Dư Bân ngồi xổm xuống phía trước bồn tắm. Sắc mặt có chứa một chút tức giận. Anh ta nhỏ giọng nói thầm. Tôi nhất định phải sa thải người lau dọn bồn tắm ngay hôm qua. Thái độ phục vụ như thế này, thật sự quá kém cỏi. Tôi cũng ngồi chồm hổm xuống dưới. Một bàn tay khoác lên trên vai Dư Bân nói. Không cần nghĩ oan cho những người khác. Cái này không phải lỗi của người dọn dẹp kia. Dư Bân quay đầu nhìn sang tôi. Anh biết là ai làm. Tôi nhớ lại lúc trước nói chuyện cùng ma nữ áo trắng. Chuyện này có liên quan đến cấu thường. Cấu thường là một loại ma quỷ vô hại, nhưng là một loại ma quỷ ghê tởm, chuyên thích liếm những thứ dơ bẩn trong bồn tắm của người khác. Hơn nữa chỗ bị nó liếm cũng không sạch sẽ mà còn trở nên bẩn hơn. Chẳng lẽ là có cấu thường tiến vào, nhưng ma không phải cấu thường vẫn đi theo Mộ Vân Thấm hay sao? Vì cái gì vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên trong văn phòng của Dư Bân? Tôi nói chuyện về cấu thường đơn giản tóm gọn lại cho Dư Bân nghe. Đợi khi Dư Bân hiểu, chúng tôi mới nghĩ ra đối sách. Dư Bân nhỏ giọng hỏi tôi. Tam Hòa, tôi biết anh là chuyên gia về phương diện này. Nói đi, anh tính xử lý như thế nào? Tôi từ trong lồng ngực lấy ra gương bát quái vẫn luôn mang bên mình. Nếu không phải là lệ quỷ, thì pháp thuật bình thường là có thể đối phó với nó rồi. Tôi lấy ra gương bát quái cầm ở trên tay, hướng vào phòng tắm chiếu lên, quả nhiên phát hiện, ở mặt sau của bồn tắm lớn, nằm sấp, không đến nửa thước, cả người màu xám, mặc bao tải bị hỏng, nó đầu lưỡi cũng rất dài, đều sắp rớt ra, lộ ở bên ngoài miệng, tanh tưởi, cái đầu lưỡi này, so với bạch vô thường còn ngắn hơn một chút, nếu đoán không lầm thì người này chính là cấu thường. Tôi nháy mắt với Dư Bân. Anh ta bật người hiểu ý cầm lấy Phật Châu canh giữ ở cửa. Mà tôi cầm gương bát quái. Một tay cầm một lá phù. Đây là hỏa phù, có thể thiêu đốt, nhưng uy lực không lớn. Tôi nhẹ nhàng niệm chú ngữ. Đem lá bùa ném ra ngoài. Nháy mắt lá bùa liền đốt lên. Lửa tuy rằng nhỏ, nhưng là ánh lửa rất sáng. Khiến cho gian phòng tắm đều sáng trưng. Lá phù này là có chỗ tốt là tuy ngọn lửa nhỏ nhưng mà ánh lửa lớn. Khởi dông có tác dụng để lừa gạt, ma quỷ đều là sợ hãi lửa, ánh sáng linh tinh gì đó. Lá hỏa phù vừa mới khởi động, cấu thường đã hiện hình, nó mở ra chân liền hướng bên ngoài phòng tắm mà chạy. Nhưng Dư Bân đã sớm chuẩn bị tốt, ở nơi đó phòng thủ, nhìn thấy cấu thường chạy tới, Dư Bân đem Phật Châu ra phía trước. Vừa vặn canh vào trước người của cấu thường, ngay trong khoảnh khắc cấu thường tới gần, Phật Châu chiếu ra một đạo kim quang, đánh cho cấu thường bay trở về. Cấu thường ôm đầu trốn ở bên trong bồn tắm, không dám đối đầu trực diện với Phật Châu. Tôi nâng lên tay, ý bảo Dư Bân đem Phật Châu cất đi. Từ biểu hiện của cấu thường mà nhìn, nó là một con ma pháp lực thấp kém, không có gì nguy hiểm. Bằng không cũng sẽ không bị tôi và Dư Bân dọa cho một chút đã trốn chui trốn lủi. Tôi ngồi xổm ở trước bồn tắm lớn, cười cười nhìn cấu thường ở bên trong bồn tắm, xem nó có chuyện gì xảy ra. Cấu thường phát hiện tôi đang nhìn nó, lại còn ngượng ngùng, còn đem mặt che đi, không cho tôi nhìn xem. Ha ha, thật sự là con ma đáng yêu. Tôi mở miệng hỏi nó, nói. Anh tới phòng tắm của ông chủ Dư Bân làm cái gì? Cấu thường đem hai tay che mặt, ánh mắt theo khe hở của ngón tay, lặng lẽ nhìn xem tôi cùng Dư Bân. Sau đó hé miệng, nói ra âm thanh nhỏ như khiếp đảm nói. Tôi là đến, là tới tìm anh hỗ trợ. Tôi chỉ cái mũi của mình. Tìm tôi, cấu thường kiên định gật gật đầu. Đúng, chính là tìm anh, hửm, tìm tôi hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì, tôi có thể giúp nó tắm cũng có thể đưa nó đi trung tâm tắm rửa. Cả người nó toàn thân đều bẩn tươi, nên sẽ không phải là tìm tôi vay tiền được. Cấu thường vươn ra một bàn tay, mở ra, bẩn tươi, đen tuyền, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Anh định cho tôi xem cái gì? Tôi tò mò hỏi, Cấu Thường giống như rất sốt ruột. Nói, anh nhìn kỹ đi, nói xong liền giơ tay hướng chân tôi hơn một chút. Tôi cẩn thận nhìn kỹ, mới nhìn rõ, thì ra trong lòng bàn tay bẩn tươi của Cấu Thường có một cây châm chói lọi. Rất nhỏ, giống như là sợi tóc vậy. Nếu nhìn không kỹ, chắc chắn không thể nhìn ra cây châm này. Châm, tôi nghĩ tới Mộ Vân Thấm chính là bị châm hàng. Mà con Cấu Thường này bởi vì thích Mộ Vân Thấm, thường xuyên đi theo cô ấy. Còn tặng quà kỳ quái. Còn lẻn vào bên trong mộng của Mộ Vân Thấm tiến hành thôi miên tinh thần. Cho nên không hề nghi ngờ hành tung của Mộ Vân Thấm. Cấu Thường nắm rõ như lòng bàn tay. Mà giờ phút này Cấu Thường đem cái châm này đưa đến trước mặt tôi là có ý gì? Chắc lẽ có liên quan đến châm hàng hay sao? Tôi nhanh tay cầm lấy cây châm. Hỏi, anh rốt cuộc muốn tôi hỗ trợ cái gì? Nói mau, Cấu Thường nháy mắt còn có chút nghẹn ngào. Nói, Vân Nhi bị một tên người đàn ông xấu dùng cái châm này đâm vào trong óc. Sau đó trở nên khác lạ, người đàn ông đó nói gì? Cô ấy cũng đều nghe theo. Trong một lần tôi thừa dịp người đàn ông kia sơ ý. Nhổ cây châm, mới làm cho Vân Nhi khôi phục ý thức. Nhưng mà cách đây không lâu, người đàn ông kia lại một lần nữa dâm cái châm này vào Vân Nhi. Tôi vốn dĩ muốn dùng trò cũ, chờ đợi cơ hội nhổ cái châm ra. Nhưng người đàn ông kia đề phòng rất ghê gớm. Một khác cũng không sơ ý. Tôi lo lắng Vân Nhi không biến trở lại bình thường được. Cho nên mới muốn tìm anh hỗ trợ. Vậy anh vì sao nhớ đến tôi để tìm hỗ trợ? Không phải nên đi tìm Mộ quản gia, người thân cận với Mộ Vân Thấm nhờ hỗ trợ. Bởi vì người đàn ông kia rất là lợi hại. Không phải là người bình thường có thể đối phó được. Tôi nhìn thấy anh tổ chức minh hông cho ma nữ áo trắng. Cho nên tôi biết anh có năng lực về phương diện này. Hơn nữa anh còn là vệ sĩ của Vân Nhi, nên có thể tin được. Tôi cầu xin anh, hãy cứu lấy Vân Nhi, không để cho cô ấy chịu sự khống chế của người đàn ông kia. Tôi cười lạnh một tiếng, người đàn ông mà nó nói chắc chắn là Hồng Chí Hào. Không thể cho cô ấy bị Hồng Chí Hào khống chế, vậy còn Cấu Thường thì có thể hay sao? Hơn nữa Cấu Thường rõ ràng còn không biết một việc, người bị hạ châm. Chỉ cần 3 đến 5 ngày là có thể khôi phục ý thức. Đến lúc đó cho dù tôi không đem châm rút ra, Mộ Vân Thấm cũng có thể tỉnh lại. Cho nên không nhất thiết phải đánh rắn động cỏ. Hừ, tên đó đã muốn cô ấy. Tôi phải cho anh trả giá lớn. Tôi nói với Cấu Thường, muốn tôi cứu cô ấy cũng được. Nhưng tôi cần anh đồng ý với tôi một điều kiện. Cấu Thường hai mắt to chớp chớp nhìn tôi. Hỏi, anh nói đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với anh, điều kiện gì cũng đều đồng ý, đúng. Trước hết đừng nói như thế, đến lúc đó nếu anh làm không được thì phải như nào giờ? Cấu Thường đột nhiên từ trong bồn tắm đi ra, quỳ trên mặt đất, giơ ba ngón tay hướng lên trời. Nói, tôi thề, nếu như không thỏa mãn điều kiện của Song Đại Sư, tôi vĩnh viễn không được siêu sinh. À, lời thế này đủ độc. Anh ta vì cứu Mộ Vân Thấm cũng thật sự liều mạng. Tôi kéo Cấu Thường đứng lên, mỉm cười, nói, điều kiện của tôi rất đơn giản, chính là sau này không được tiếp tục quấy rầy Mộ Vân Thấm. Anh không thể gần gũi cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể đứng từ xa để nhìn. Cấu Thường nghe xong, giống như bị sét đánh. Chuyện này, như thế nào, mới vừa thề, bây giờ lại muốn nuốt lời. Nếu như anh không làm được, vậy thì tôi không thể cứu Mộ Vân Thấm. Cấu Thường nghe tôi nói như vậy, bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, nói, chỉ cần anh có thể khiến cho Vân Nhi khôi phục ý thức. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Được rồi, thứ tôi cần chính là điều này. Tôi tiếp tục nói dối Cấu Thường. Được rồi, anh đi về trước đi. Lâu nhất là 5 ngày. Tôi nhất định giúp Mộ Vân Thấm khôi phục lại ý thức. Nhưng mà tôi cần sự hỗ trợ của anh. Anh thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Hồng Chí Hào. Nói cho tôi biết hành tung của anh ta. Cấu Thường gật gật đầu. Nói, chuyện này đơn giản, tôi bây giờ sẽ đi. Nói xong, Cấu Thường rời khỏi, mà lần này, Dư Bân cũng không có ngăn anh ta lại ở cửa. Dư Bân nhìn thấy tôi. Giỏi rồi, học được gạt người, à không, là lừa ma quỷ mới đúng. Tìm anh hỗ trợ cho Mộ Vân Thấm khôi phục ý thức. Rõ ràng 5 ngày sau chuyện gì cũng không cần làm, cô ấy cũng có thể khôi phục ý thức. Tôi giơ hai tay ra. Có đôi khi, đối phó với ma quỷ, cũng phải dùng đầu óc. Tôi chia tay Dư Bân, xuống tầng, sở dĩ để cho Cấu Thường theo dõi Hồng Chí Hào, chủ yếu là bởi vì nó là ma quỷ. Hành động tiện hơn, không giống Đại Phi, không thể theo dõi Hồng Chí Hào 24/24, hơn nữa Cấu Thường đối Mộ Vân Thấm tình cảm rất sâu đậm. Anh ta nhất định sẽ rất chú tâm. Ở trên đường về nha, nơi nơi xanh vàng rực rỡ, đèn xe lóe sáng, bầu trời đêm se lạnh. Ở biển quảng cáo xuất hiện một người mặc váy, tóc dài mặc áo choàng, đôi mắt liếc ngang, ánh mắt lạnh như băng. Xem dáng vẻ cũng tầm 24-25 tuổi. Trước mặt cô gái có một tinh cầu, khoảng chừng gần bằng quả bóng đá, tròn vo, sáng trong suốt, không dính một chút bụi bâm nào. Ở phía dưới hình quảng cáo có một hàng chữ, biết tương lai vận thế, giải cục diện hẳn phải chết. À, khẩu khí thật lớn, biết được tương lai sắp xảy ra, lại còn có thể giải quyết đu sợ vấn đề chắc chắn phải chết. Người con gái này nghiêu bức như vậy sao? Tôi không tin được chú hai tôi cũng là một tuyệt thế thiên tài. Nhưng chỉ có như vậy, ông ấy bây giờ đã 40 tuổi rồi, cũng không dám khoe khoang là mình biết được việc của tương lai. Nhiều lắm cũng chỉ là biết được được gặp may hay là đại họa mà thôi. Tôi mở to hai mắt nhìn cẩn thận màn hình quảng cáo có tên của cô gái. Trần Mặc Thu, nghe cũng chưa nghe qua. Đoán chừng là biết một chút pháp thuật rồi kiếm miếng ăn mà thôi. Giống một loại với Dư Bân vậy. Không để ý tới cô ấy nữa. Tôi tìm một cái cửa hàng đồ ăn. Mua hai cái móng heo. Thêm hai chai bia. Về nhà hưởng thụ một chút. Từ sau khi gặp Mộ Vân Thấm. Đã lâu không hưởng thụ rồi. Trong vòng 5 ngày, tôi muốn đem tinh thần của mình điều dưỡng ở trạng thái tốt nhất. Đợi cho Mộ Vân Thấm khôi phục ý thức, Hồng Chí Hào sẽ xuống tay một lần nữa. Cũng chính là lúc tôi đưa anh ta ra ánh sáng, gọi là cho anh ta lộ ra nguyên hình. Cách chương.